Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 370, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, tuyết trắng bay đầy trời, toàn thành bốc khói lửa, tiếng trống trận dồn dập, binh sĩ leo lên ngựa, rút kiếm xông thẳng vào quân địch, kẻ giết người và kẻ bị giết đều khoác lên mình những bộ giáp giống nhau. Cầm vũ khí giống nhau, thốt ra cùng ngôn từ nguyền rủa lẫn nhau, giữa biển lửa và núi đao, có kẻ có tội, cũng có người vô tội, tất cả đều liều mạng, cố dùng cái chết của đối phương đổi lấy mạng sống của mình. Trên cánh đồng Tây Bắc rộng lớn, chứng kiến trận chiến khốc liệt, đẫm máu nhất từ đầu đông đến nay, Lý Cẩm Dạ không trực tiếp ra trận. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Tôn Tiêu rút kiếm chém ngã Giản Trình Ân. Sau vài nhát kiếm ngắn gọn, lưỡi kiếm vung lên, đầu của Giản Trình Ân đã rơi xuống. Hắn cũng chỉ lạnh lùng dõi theo khi Diệp Xương Bình cầm ngang thanh đao tự vẫn giữa bãi chiến trường. Máu phun ra từ cổ, Diệp Xương Bình nằm ngửa trên đất, tay chân dang rộng, mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời trong vắt lần cuối cùng. Hắn tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng nhìn kẻ phản nghịch, đại hoàng huynh của hắn, Lý Cẩm An, bị áp giải quỳ trước mặt mình, vị hoàng trưởng tử quyền quý ngày nào, nay không biết vì sợ hãi hay vì lạnh mà run lẩy bẩy. Chẳng còn chút phong thái của quá khứ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía kinh đô, nơi có cung điện nguy nga, lộng lẫy. Nơi ở của Hoàng đế Đại Tân, kẻ đang thản nhiên điều khiển cuộc tàn sát và sinh mạng của mọi người bằng đôi tay lạnh lùng vô tình. Vị trí đó có gì đáng giá? Nếu bản thân hắn ngồi lên đó, liệu có trở thành một con người như vậy không? Lý Cẩm Dạ tự hỏi lòng hết lần này đến lần khác. Nửa tháng sau, cổng thành Lương Châu lại mở, nghênh đón vị tân khâm sai. Kèm theo đó là bốn thánh chỉ do hoàng đế đích thân viết. Vì tội mưu phản, phế bình vương Lý Cẩm An, lập tức áp giải về kinh, thừa ân công Diệp Xương Bình, khởi binh mưu phản, tội nặng tay trời, Chu Di tam tộc, Bạch Phương Sóc vì nước mà hy sinh, truy phong làm Tín Quốc công, thừa kế ba đời, An vương Lý Cẩm Dạ, trung nghĩa hiếu lễ, dũng mãnh phi thường. Được phong thân vương, vài ngày sau, hoàng đế lại hạ thánh chỉ, phong Tôn Tiêu làm trấn Bắc đại tướng quân, giữ cửa Bắc, Trình Tiềm làm trấn Tây đại tướng quân, giữ cửa Tây. Từ đây, quyền quân sự Tây Bắc trong tay Diệp Xương Bình mười mấy năm nay, hoàn toàn chuyển về tay Lý Cẩm Dạ. Lúc này, Lý Cẩm Dạ sau khi say một đêm cùng hai huynh đệ Chí Cốt, lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng chạy thẳng về phía Nam Cương. Lúc này, không biết Cao Ngọc Uyên đang làm gì. Thật là số phận khổ sở. Vừa khi Vu Đồng giả mạo tên Sách Luân lộ rõ thân phận, tiếng đánh nhau bên ngoài đã chấm dứt. Kẻ xấu thắng, kẻ tốt thua, họ lại tiếp tục ngồi trong ngục. Hai ngày sau, đúng vào lúc sáu người Cao Ngọc Uyên quyết tâm thà bị độc chết còn hơn chết đói, thì bên ngoài lại vang lên tiếng đánh nhau. Ông trời thật có mắt. Vài hộ vệ trung thành với đại vu đã tìm được chỗ giam giữ bọn họ, cứu họ thoát ra, cuối cùng lại được thấy ánh mặt trời. Chỉ khi ra ngoài, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra, đất nước Nam Cương thực sự lớn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Rừng rậm và gió núi mang đến một vẻ ẩm ướt và dịu mát không nói thành lời. Bốn phía bao quanh bởi núi non trùng điệp, Sách Luân mang cả sáu người đến một căn nhà tre rồi biến mất. Ôn Tương lén dò hỏi, nghe nói hắn đã đi bàn bạc với tộc nhân cách đối phó Hắc Vu. Dù là Vu Đồng giả mạo, nhưng thân phận của hắn vẫn là Vu Đồng, tộc nhân vẫn kính trọng hắn. Lúc này, có vài cô gái Nam Cương dung mạo xinh đẹp mang thức ăn, quần áo đến, còn mời họ đi tắm suối nước nóng. Cao Ngọc Uyên đã hơn 10 ngày không tắm, người bẩn thỉu hôi hám. Ba cô nương ngâm mình trong suối nước nóng suốt một canh giờ mới chịu lên. Ôn Tương suýt tra sát đến chảy cả mặt. Sáu người ở nhà tre vài ngày, đang lúc chán ngán thì Sách Luân, kẻ biến mất vài hôm, lại xuất hiện. Hắn nói với bọn họ rằng mấy ngày nữa Chính Vu và Hắc Vu sẽ lại giao đấu, chuẩn bị đưa họ đi trước. Cao Ngọc Huyên chưa đạt được mục đích, làm sao có thể rời đi? Dù rằng người này chỉ là kẻ giả mạo, nhưng theo Đại Vu bao năm cũng có tài năng nhất định. Nếu chưa lấy được cách giải độc Khiên Cơ, nàng thề không rời đi. Cuối cùng, vì chút tình đồng cam cộng khổ trong ngục, Sách Luân nhìn nàng thật lâu rồi nói, độc này, ta có lẽ giải được, nhưng giờ không có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Dân ta đang chịu khổ, ta phải cứu họ, trả lại sự yên bình cho mảnh đất này. Nghe hắn có thể giải độc, mắt Cao Ngọc Huyên sáng rỡ, lập tức ra lệnh cho Giang Phong và mọi người giúp đỡ. Đánh đuổi kẻ xấu mà thôi, Giang Phong và đồng đội võ nghệ cao cường, chắc chắn làm được. Nàng và Ôn Tương biết chữa bệnh, có thể giúp chăm sóc cho người bị thương. Thế là sáu người bọn họ gia nhập vào cuộc chiến với Hắc Vu. Chẳng bao lâu, Cao Ngọc Huyên và mọi người nhận ra Sách Luân tuy là kẻ giả mạo nhưng thực sự rất tài giỏi. Thậm chí có thể nói là không gì không làm được. Trong áo choàng đen của hắn chứa đủ loại sinh vật kỳ lạ, từ rắn xanh, chồn nhỏ, đến cả rết và nhện. Những kẻ này chỉ cần cắn một phát thì dù võ công cao cường đến đâu cũng trúng độc mà chết. Vệ Ôn thầm dùng mình, nghĩ bụng, may mà Sách Luân tính khí cũng không tồi, nếu không thì trong ngục đà ấy nàng đã chẳng còn mạng mà về. Ngoạt tài hạ độc, Sách Luân còn là bậc thầy về việc gieo trùng độc. Hắn có thể lặng lẽ gieo trùng vào cơ thể người, thậm chí còn khiến người ta sinh ra ảo giác. Có một đêm, Cao Ngọc Huyên thấy hắn ngồi một mình bên tảng đá lớn, bèn muốn lại gần bắt chuyện vài câu. Vừa đến gần sau lưng hắn, nàng đã thấy không ổn. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt như bị bao phủ bởi một lớp sương dày. Nàng lùi lại vài bước, tai nghe thấy tiếng vo ve, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Lý Cẩm Dạ từ trong màn sương dày cười dịu dàng với nàng, giang tay ra, ra hiệu nàng tiến tới. Tim Cao Ngọc Huyên đập thình thịch, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Đến khi tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang tựa sát vào một gốc cây lớn, vẻ mặt đắm chìm. Kẻ giả mạo này giỏi giang là thế, nhưng Hắc Vu cũng chẳng dễ dàng bị đánh bại, nếu không thì Đại Vu đã chẳng mất mạng trong tay họ. Qua một trận giao đấu, Giang Phong cũng bị thương đôi chút. Hắn thì thầm với Cao Ngọc Huyên rằng người Nam Cương sống giữa núi sâu đời này qua đời khác. Suy nghĩ có phần đơn giản, đánh nhau không biết tính toán, chỉ biết cứng chọi cứng, bảo sao cứ thua mãi. Cao Ngọc Huyên suy nghĩ một lát rồi mặt dày tìm Sách Luân, thẳng thắn bảo hắn đầu óc quá đơn giản, lần sau đánh trận cứ nghe theo sắp xếp của Giang Phong. Sách Luân đỏ bừng mặt, tức đến độ suýt nữa nhỏ máu, mắng nàng là đồ xấu xa. Cao Ngọc Huyên chỉ cười nhạt, kẻ xấu có thể khiến dân ngươi không đổ máu, không chết chóc, còn kẻ tốt bụng như ngươi lại không làm nổi. Ngươi có tư cách gì để đối diện với Đại Vu đã khuất? Lời này khiến Sách Luân ngồi bần thần bên tảng đá suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, hắn chủ động đến hỏi Giang Phong cách phục kích và sắp xếp thế trận. Sau khi được bố trí bài bản, Chính Vu ngay lập tức nâng cao khả năng chiến đấu, mấy lần đánh cho Hắc Vu thua tan tác. Nếu không vì kẻ đứng đầu Hắc Vu tung ra một chiêu mà Sách Luân chưa học, họ đã có thể giành được chiến thắng. Đánh nhau tất nhiên không thể tránh khỏi thương vong. Lúc này, Cao Ngọc Huyên và Ôn Tương bèn phát huy tác dụng. Cao Ngọc Huyên giỏi châm cứu, Ôn Tương giỏi dùng thuốc. Nhờ có họ, bệnh nhân hồi phục cũng nhanh hơn. Người Nam Cương thấy hai cô nương xinh đẹp mà y thuật giỏi giang thì rất mến mộ. Nhà nào có chút đồ ăn ngon đều đem đến tặng cho họ ở ngôi nhà tre. Thoát cái đã 2 tháng trôi qua, 6 người Cao Ngọc Uyên gần như hòa nhập vào cuộc sống của dân Nam Cương. Và giờ đây, trận chiến cuối cùng giữa Chính Vu và Hắc Vu đã cận kề. Cách chương